Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, cơ hồ là gấp không chờ nổi click mở tin tức xem xét dưới tình thế cấp bách. Vẫn luôn mang ở trên đầu mũ rớt xuống dưới, lộ ra rất là tuấn mỹ ngũ quan, đúng là Trần Nguyên Bách nhìn đến phía trước bốn chữ. Trần Nguyên Bách khẩn trương thần thái thả lòng. Nhảy nhót bất quá một giây, đang xem đến mặt sau mấy chữ nhân lại mi tới, môi cũng gắt gao nhấp trong mắt hiện lên bất mãn. Tắt đi tin tức giao diện, a, hắn cười lạnh một tiếng, sửa điều kiện. Như thế nào sửa, đừng tưởng rằng hắn không biết cảnh trong gương thế giới danh ngạch nhiều khó được. Nơi đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng thu hoạch so bình thường phó bản mạnh hơn nhiều. Bao nhiêu người tễ đầu muốn được đến danh ngạch tiến vào đâu, hắn tự nhận chính mình đã phóng khoáng. Yêu cầu, chỉ là 3 lần bảo hộ đổi lấy một cái danh ngạch. Thực có lời không phải sao? Thật muốn nói có hại cũng là chính mình, như vậy nàng đều không hài lòng. Còn muốn cho chính mình sửa lại giao dịch nội dung? Nằm mơ, thật cho rằng chính mình tìm không thấy người, phi nàng không thể sao? Ánh mắt rét run, dứt khoát phiên khởi chính mình thông tin, muốn đổi cá nhân liên hệ, phiên tới phiên đi sau một lúc lâu, đột nhiên một chân đá bay cái bàn, thấp thấp mắng một tiếng, gặp quỷ, đứng dậy hồi độ bước, nhíu chặt mi, bực bội đi tới đi lui, xác thật có thể tìm người khác. Nhưng là hắn sợ tiếp xúc đến người, năng lực cao hơn xem 12 quá tàn bạo tự mình. Quả thực không có bất luận cái gì điểm mấu chốt, người như vậy, hắn không chuẩn bị ở nhiệm vụ ở ngoài nhiều tiếp xúc. Cho dù có khế ước hạn chế ở, một khi giao dịch đạt thành, khế ước biến mất, làm hạn chế qua đối phương chính mình, sẽ không có cái gì kết cục tốt, năng lực thấp hoặc là cùng chính mình trình độ không sai biệt lắm. Hắn cần gì phải tìm tới đối phương, đừng nói bảo hộ hắn. Ngay cả chính bọn họ cũng không nhất định có thể sống sót, hợp tác sao? Hắn cống hiến một cái danh ngạch đi ra ngoài, đương nhiên muốn cho chính mình ích lợi lớn nhất hóa, đây là ở sinh mệnh không đã chịu uy hiếp tiền đề hạ. Cái loại này vừa thấy liền đặc biệt nguy hiểm không đáng tin cậy người. Cần thiết bài trừ bên ngoài, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là 12 nhất thích hợp, vô luận là năng lực vẫn là tiếp xúc qua tính cách. Ít nhất ở hắn xem ra, tuy rằng nàng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng tuyệt không sẽ là cái lật lọng người. Điểm này nhãn lực hắn vẫn phải có, khẽ cắn môi. Vẫn là không quá tình nguyện đổi cá nhân, đành phải có kè mặc cả, người biết cái này danh ngạch ý nghĩa cái gì. 3 lần cũng không cao, Trần Nguyên Bách về hắn tin tức hồi phục tốc độ chi chậm. Ở 12 đoán trước bên trong. Nàng biết hắn khẳng định sẽ bất mãn, tiến tới sẽ muốn thay đổi người. Sau đó ở 2 so sánh dưới, cuối cùng lựa chọn còn sẽ là chính mình, cho nên phát xong tin tức liền nằm xuống tới tiểu ngủ 1. Hồi, ở cấm đoán giờ quốc tế gian yên lặng, sẽ không cơ khát không đại biểu sẽ không mệt, ở phòng huấn luyện không ngừng nghỉ cả một đêm, bất luận là thân thể vẫn là tinh thần. Đều sẽ có điều mỏi mệt, Trần Nguyên Bá một phen khó chịu. Do dự, hoàn toàn ở kế hoạch trong vòng, bởi vậy không thu đến hồi phục, nàng một chút cũng không vội, ở tin tức vang lên thời điểm. Mở 2 mắt, nằm nghiêng một tay chi đầu, một tay tùy ý đáp ở trên eo, lười nhác mở miệng, thanh âm mang theo ti mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, đương nhiên. Người cũng muốn biết cảnh trong gương thế giới nguy hiểm. Dù sao cũng là không thể tự chủ trở về không phải sao? Nói ra, tự động thay đổi thành văn tự tin tức, nàng ý ở nói cho hắn, chính mình nhưng không chiếm được cái gì tiện nghi, ở không thể tự chủ lựa chọn trở về thế giới nội. Mỗi lần bảo hộ liền tương đương với nàng muốn cứu hắn mệnh, mạng người nhiều đáng giá còn dùng nàng. Nói sao, này cũng không phải là đơn thuần bảo hộ. Mà là sự tình quan đến tánh mạng của hắn, một cái danh ngạch đổi lấy nhiều 2 điều tánh mạng, như vậy xem, chẳng lẽ hắn mệnh còn không đáng giá một cái danh ngạch sao? Rốt cuộc là ai tương đối có hại, ai tương đối chiếm tiện nghi đâu? bị xem 12 như vậy ngụy biện vừa nói. Trần Nguyên Bách khí đỏ mặt tía tai, Thiên lại vô pháp phản bác, hắn cần thiết thừa nhận nàng nói chính là đối. Chính mình tâm lý hoàn toàn bị nhìn thấu, đích xác. Hắn cũng không phải thật sự muốn tìm cá nhân như thế nào bảo hộ chính mình. Chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, tánh mạng du quan hết sức, cứu chính mình, giữ được chính mình mệnh, đây mới là hắn theo như lời bảo hộ. Hiển nhiên, nàng lý giải tới rồi, cũng cho rằng dùng một cái danh ngạch đổi lấy hắn ba điều tánh mạng có hại, hắn nguyên bản không cảm thấy có cái gì, ai làm danh ngạch khó được đâu, nhưng bị như vậy trắng ra vừa nói, có chút xấu hổ mặt đỏ, hình như là chính mình chiếm tiện nghi, hắn tư tưởng bất chi bất giác bị mang oai đi. Thế nhưng dựa theo nàng lời nói suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy hồi sự, nhưng vận mệnh chú định tổng cảm giác giống như có chỗ nào không đúng. Lại không nghĩ ra được, hắn đã quên tuy rằng hắn mệnh đáng giá. Nhưng cảnh trong gương thế giới danh ngạch càng đáng giá, bên ngoài nói không chừng có bó lớn người nguyện ý cùng hắn tới một lần giao dịch hơn nữa rõ ràng. Đối phương chiếm tiện nghi lớn hơn nữa, nàng chỉ là thời khắc mấu chốt giữ được Trần Nguyên Bách mệnh. Nhưng dùng hai lần bảo hộ đổi lấy danh ngạch, chỉ cần 12 có tâm, ở cẩn thận một chút, có thể ở nơi đó thu hoạch không ít tích phân đồ vật hắn đem nhất mấu chốt. Cảnh trong gương thế giới nội lẫn nhau chém giết bạo lạc vật điểm này cấp đã quên, vẫn là quá tuổi. Trẻ, liền như vậy bị 12 cấp lừa dối đi qua lúc này Trần Nguyên Bách tuy rằng cảm giác được không? Đúng chỗ nào? Cũng không thật sự nhận thấy được vấn đề ra ở đâu. Cứ việc bị lừa dối, rốt cuộc không phải quá bổn người, không làm chính mình ăn nhiều mệt, chặt chẽ bảo vệ cho chính mình có thể tiếp thu điểm mấu chốt hai lần. Không thể lại thiếu, bằng không giao dịch trở thành phế thải, Trần Nguyên Bá thành giao. Xem 12, nàng hồi phục tốc độ cực nhanh, ngay từ đầu liền không tính toán áp đến một lần, thật muốn như vậy. Hắn nhất định sẽ không đồng ý. Hai lần là đạp lên Trần Nguyên Bách thấp nhất tiếp thu điểm mấu chốt thượng. Lại thấp đã có thể không được nói thật ra. Này cọc giao dịch luận lên. Vẫn là 12 tương đối chiếm tiện nghi. Vẫn là cái loại này khá lớn tiện nghi. Bất quá dù sao cũng phải có cái tiền đề. Cái này tiền đề liền hắn ở cảnh trong gương thế giới. Không cần trêu chọc đến cực kỳ khó chơi mục tiêu. Ít nhất không cần là nàng đánh không lại cái loại này, nói vậy. Đã có thể có hại ăn lớn, Thiên nàng cái gì đều ăn, chính là không có hại, có khế ước hạn chế. Hắn gặp được nguy hiểm, 12 không thể mặc kệ, nếu đối phương quá mức cường đại. Đi lên quả thực là chịu chết, không đi, trái với khế ước đồng dạng bị mạt sát, kết quả tương đồng, vậy chỉ có thể trước mặt giả đánh cuộc một keo. Cho nên nói. Mọi việc đều không phải tuyệt đối, trước mắt nhìn là nàng được chỗ tốt. Trên thực tế thế nào, còn chưa cũng biết, trùng hợp, ở loại địa phương này, nhất yêu cầu chính là can đảm cùng đánh cuộc vận, không cái kia lá gan đi đua, sớm muộn gì phải bị cấm đoán bia đào thải, nàng không muốn làm bị đào thải cái kia, cũng chỉ có thể lấy mệnh đi đua đi đánh cuộc, hai người định rồi hạ thời gian. Vì ở tiến vào cảnh trong gương thế giới phía trước làm tốt sung túc chuẩn bị. Thời gian định ở sáng mai. Nói cách khác còn có hôm nay một ngày thời gian làm chuẩn bị, không biết hắn kia mặt đều phải chuẩn. Bị cái gì, dù sao chính mình này mặt, nên chuẩn bị đã đều chuẩn bị tốt. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Dứt khoát lại lần nữa tiến vào phòng huấn luyện, đem trước phó bản từ độc thú trên người nhổ xuống. Tới lợi chảo mài rũa thành chủy thủ, khinh bạc mà sắc bén, thân đao là thanh hắc sắc, tự mang độc thú trong cơ thể độc khí, không phải cái gì kiến huyết phong hầu độc, lại cũng kém không đến nào đi, không có độc hệ miễn dịch, không có thuốc giải độc, bị chủy thủ thương đến cũng chỉ có thể chờ chết, bất quá, nàng cũng không như thế nào trông cậy vào thanh chủy thủ này giết người. Cấm đoán giả sao? Lại có mấy cái có thể không có gì chuẩn bị liền dám đi cảnh trong gương thế giới. Đừng nói huyết thống thiên kỳ bách quái. Có thể miễn dịch độc hệ tất nhiên có rất nhiều. Chính là dược vật, không không đáng giá mấy cái tích phân. Nhân thủ khẳng định không thiếu, thanh chủy thủ này đối cấm đoán giả tới nói tác dụng không lớn. Tạo không thành cái gì thương tổn. Sở dĩ mài rũa hảo chuẩn bị mang đi, không phải vì cấm đoán giả, mà là vì nơi đó vốn có những cái đó nguy hiểm sinh vật, đối mặt cấm đoán giả uy hiếp đã đủ lớn. Nàng nhưng không nghĩ luống cuống tay chân, xem nhẹ vốn là tiềm tàng nguy hiểm, bất luận cái gì có lợi đồ vật đều phải lợi dụng lên, mài rũa tốt chủy thủ song song đặt lên bàn. Nàng đem mỗi đem chủy thủ cắm vào đao bộ chung, màu đen bằng da võ trang mang treo ở cửa trên giá áo, lặp lại luyện tập bị Huyễn Điệp cư chú mắt. Trái sử dụng, thẳng đến trong mắt khô khốc, huyệt thái dương phình phình đau lên. Nhắm mắt lại về phía sau một ngưỡng, nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà, bên người truyền đến tất tất tác tác thanh âm. 12 bá một chút, đột nhiên mở mắt ra, quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao nhỏ quát hướng cái kia phương hướng. Đã thấy rõ là cái gì? Giật mình lăng một cái chớp mắt, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, bật cười ra tiếng, nơi nào là cái gì nguy hiểm? Nàng cũng là đã quên. Nơi này là mỗi cái cấm đoán giả chuyên trúc phòng, bên trong sao có thể sẽ có đệ nhị sinh vật ở. Cho dù có, cũng là chính mình làm ra tới, còn không phải sao. Phát ra tiếng vang không phải khác, mà là bị nàng quên đi ở phòng huấn luyện chung kém ma. Kém ma vô thanh vô tức vẫn luôn đãi ở âm u góc nội. An an tĩnh tĩnh, nếu không phải nó chính mình làm ra thanh. Nàng thật đúng là không phát hiện nó, hoặc là nói, nàng biết nơi này là an toàn, cũng liền không có cái gì cảnh giác tâm mơ siêu, lại đây, 12 chi khởi nửa người trên. Nâng cánh tay hướng kém ma vẫy vẫy tay, kém ma là đến từ hư không vực sâu chung sinh vật. Dùng kỹ năng triệu hồi ra tới, bất luận là trên người nàng hư không hơi thở, vẫn là kỹ năng sử dụng, đều làm kém ma vô pháp phản kháng. Hơn nữa cam tâm tình nguyện chờ đợi sai phái, nó cũng không bồn. Tương phản, còn có chút tiểu thông minh, có thể lĩnh hội đến 12 ý tứ, bị quên đi 2 ngày. Một khi bị gọi lại, cao hứng múa may thô tráng chi trên, nó nửa người dưới không có tư chi, chỉ là một đoàn mềm sụp sụp thịt mấp máy lên tựa như màu đỏ đen nước bùn giống nhau. Có loại ghê tởm cảm giác hiện tại. Nó đang ở cao hứng chậm rãi mấp máy, tựa hồ là cảm thấy chính mình mấp máy tốc độ quá chậm. Không cao hứng vỡ ra mọc đầy răng cơ miệng rộng, bất mãn chùy chùy mà, thân thể đột nhiên bành trướng lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, xa xem trọng giống một đống ghê tởm thịt nát bùn. Cái này nó không cần lại mấp máy, bành trướng thân thể trực tiếp phóng đại. Chiếm đầy phòng huấn luyện, 12 đối trước mắt cái này làm người ghê tởm không khỏe hình ảnh. Thích hứng tốt đẹp, rất có hứng thú vươn trắng nõn đầu ngón tay. Ở kém ma thân thể đối lập hạ càng thêm tinh xảo. Đầu ngón tay chọc chọc kém ma thân thể. Xúc cảm trơn trượt mềm mại. Kia thịt, nàng một chọc liền sụp đổ ra một cái hố nhỏ. Chờ đến nàng buông tay. Lại khôi phục thành nguyên dạng, co giãn thật tốt cảm khái nói, rát. Ách kém ma thô lệ khàn khàn phát ra tiếng kêu. Cao cao trắng trắng thân thể cong hạ, đại đại đầu đè ép xuống dưới, tiến đến 12 trong tầm tay, trong miệng phát ra tiếng kêu, tựa ở thúc dục giống nhau, thiếu nữ trong mắt mang cười. Cũng không cảm thấy kém ma bộ dáng có bao nhiêu khó coi khủng bố. Theo nó ý, ở nó che kín ngạnh chất viên viên trạng chọc trên đầu khẽ vuốt hai hạ. Lại nhéo nhéo nó nhọn nhọn lỗ tai, kia nhọn nhọn lỗ tai. Ở nàng thủ hạ, đáng yêu run run, như vậy một đại đống sinh vật, thế nhưng sẽ run lỗ tai. Thật là thấy thế nào như thế nào có một cổ xấu manh kính, cũng không phải nàng thẩm mỹ dị dạng. Ở trong mắt nàng, người loại này sinh vật ngược lại là nhất khủng bố xấu xí nhất sinh vật. Giống kém ma, tuy rằng bề ngoài xấu xí làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí có người sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng ở nàng trước mặt này chỉ, đối nàng không hề ác ý, thậm chí dịu ngoan thực đầu óc đơn giản, tư chi phát đạt điển hình, quan trọng nhất chính là, nó có thể cho nàng mang đến tác dụng, thấy thế nào như thế nào, cảm thấy đáng yêu, ngoan, vỗ vỗ kém ma đầu. Không chút nào để ý ỉ ở nó khó coi trơn trượt thân hình thượng, kém ma không nhúc nhích tùy ý mười. Hai dựa vào, thô tráng chi trước ngoan ngoãn rũ xuống, vốn là đại đủ để liệt đến bên tai miệng, lần thứ hai liệt liệt, hình như là đang cười giống nhau, buổi chiều. 12 thu hồi kỹ năng, kém ma tùy theo biến mất, hẳn là trở lại vực sâu nội. Cũng không biết không ở cùng thời không, là như thế nào trải qua kỹ năng đả thông vực sâu. Triệu hồi ra tới vực sâu sinh vật hoàn toàn không phù hợp khoa học lẽ thường. Nàng lại nghĩ nghĩ, đừng nói cái kia, cho tới nay ở trên người nàng đã phát sinh hết thảy đều không phù hợp. Loại này phi khoa học có thể giải thích sự không phát sinh ở trên người mình, không thân sinh trải qua quá người, là không thể tin, nàng lại đi giao dịch đại sảnh xoay chuyển. Không vì cái gì khác, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không ở trước khi đi đụng tới tinh hạch. Kết quả không cần phải nói, tay không mà về tới rồi cảnh trong gương thế giới. Muốn an tâm nghỉ ngơi là không có khả năng, cho nên trước khi đi một đêm, 12 cái gì cũng không có làm. Chỉ làm chính mình thân thể tinh thần được đến thả lòng. Nghỉ ngơi sung túc, dưỡng hảo tinh thần là được chuẩn bị tốt. Trần Nguyên Bách mở ra quyển trục, một tay chấp bút, lại lần nữa ngẩng đầu xác nhận 12 giờ đầu. Trầm giọng có thể, lúc này hai người đang ở lần đầu nói chuyện yên lặng góc. Hai người đều không yên tâm đem đối phương bỏ vào chính mình trong phòng. Như cũ là ở bên ngoài. Không người địa phương, ở hắn lúc sau, 12 tiếp nhận bút, nhìn lướt qua quyển trục thượng viết giao dịch, xác nhận mặt trên đồ vật không có gì không ổn, ở ký tên chỗ, ký xuống tên của mình, ở nàng đặt bút sau, quyển trục phát ra một trận kim quang, lóa mắt kim quang tứ người trước mắt trắng bệch, cái gì cũng nhìn không thấy, bị kim quang bao vây hai người. Nháy mắt biến mất ở cấm đoán thế giới kia yên lặng không người góc một trận không trọng cảm truyền. Đến, theo sát sau đó chính là chân hạ xuống mặt đất thật thể cả mơ siêu 12 ổn ổn thân thể mở mắt ra. Tới, lần này đảo cùng dĩ vãng bất đồng, cũng không có hôn mê. Toàn bộ quá trình nàng đều là thanh tỉnh quá nhanh thượng một giây còn ở cấm đoán thế giới. Giây tiếp theo liền tới rồi nơi này. Trừ bỏ không trọng cảm, nàng cái gì cũng chưa cảm giác được. Hết chương.